Chương 157, lần thứ 2 tiến hóa. Kịp thời, trên khuôn mặt liền toát ra nụ cười khinh thường. Ta không chỉ có biết ngươi có thể tiến hóa 2 lần, thậm chí biết ngươi cuối cùng hình thái nếu đối phương muốn sợ chính mình, vậy mình tự nhiên muốn hảo hảo hồi báo một phen quả nhiên. Lời này vừa nói ra, nhất thời Phở Dị Dạ chính là một hồi ngạc nhiên. Ước chừng qua một lúc lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dập đầu nói lắp ba đạo, ngươi nói cái gì hắn cuối cùng hình thái, nhưng là chưa từng có ở trước mặt người khác thi triển qua đó a người này, rốt cuộc là làm sao mà biết được cùng lúc đó, cơ hồ là Diệp Chu tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Vạn giới trên diễn đàn, cũng triệt để sôi sùng sục. Cái gì có thể lần thứ 2 tiến hóa không tính là thậm chí còn có cuối cùng hình thái mụ vậy? Cái này cũng quá kinh khủng đi Diệp Chu đến cùng có thể hay không mới ngươi có gan tới ai chờ ở nơi đó không kêu to trên lầu ta ít ít ít ngựa ít tựa hồ là vì bình phục trong lòng chấn động, rời đi lực chú ý, trên diễn đàn trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn, không chút nào phía trước hải hòa cha nở dê tha y chết tiệt thế thì còn đánh như thế nào thì ỷ cổ lộ sắc mặt càng thêm. Thanh vài phần, hắn lúc này con cảm giác mình đã bị một cỗ nồng nặc tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng, đúng là triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng. Còn có thể đánh ngược lại thì Son gỗ cụ, liền dường như không có chịu đến bất luận cái gì đả kích một dạng, trong ánh mắt thậm chí lóe ra nhàn nhạt hưng phấn thần thái, rất có một loại muốn xông lên cùng Phở Dị Dạ đại chiến 300 hiệp ý tứ. Nhưng tỷ ỷ cổ lồ cũng không biết cho phép hắn làm như vậy, liền vội vàng đem bên ngoài kéo lại, lớn tiếng mắng, đừng xung động ngươi có thể không thể xem trước xem cân lượng của mình Son gỗ cụ tuy là đơn thuần, nhưng lại cũng không nốc, vì vậy, thì như thế nào không biết hắn cùng với Phở Dị Dạ sự chênh lệch chỉ bất quá. Đại khái là người xài giản cái kia trời sinh chiến đấu huyết mạch đang làm ma a mặc dù có chút không biết tốt xấu, nhưng cũng đại biểu cho không bao giờ lùi bước, vĩnh viễn không chịu. Thua tinh thần cùng cường giả chiến đấu, đây là ta suốt đời tâm nguyện. Son gỗ cụ nghiêng đầu tới, nhìn tỷ ỷ cổ lộ liếc mắt, mà hậu thân thể nhảy lên một cái, đi tới một chỗ trên núi cao hạ xuống. Chỗ ngồi này cao sơn cách xa mặt đất, ít nói cũng có một 4050m, có thể hoàn toàn đem chiến trường phía dưới tất cả, đều thu vào đáy mắt. Mà hắn, sở dĩ chọn lựa nơi đây, chính là vì chuẩn bị chính mình tất sát kỹ đây là đang trước khi chuẩn bị đi, giới vương đã từng truyền thụ cho hắn một cái chiêu số, lực sát thương thập phần cường đại cái này tất sát kỹ tên, nói vậy mọi người cũng sẽ không cảm thấy lạ thay. Nguyên khí đạn ngưng tụ địa cầu sở có sinh mạng nguyên khí, do đó ngưng tụ ra cường đại nguyên khí đạn. Phương diện này ẩn chứa uy lực, đủ để phá hủy tất cả xem qua Long Châu đám tiểu đồng bạn nói vậy cũng rất rõ ràng, ở nguyên tắc trong, Son gỗ cụ chính là dựa vào nguyên khí đạn. Giải quyết rồi một lần lại một lần cường địch bầu trời, đại địa, đại dương sinh linh á lúc này, chỉ thấy Son gỗ cụ chậm rãi nâng lên hai tay, giơ hướng trên cao, lớn tiếng nói, mời ban cho ta các ngươi nguyên khí A cơ hồ là đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, hắn trên hai tay, cũng đã xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt. Đây là nguyên khí của hắn. Nguyên khí đạn ngưng tụ, cũng sẽ không đại phúc độ điều đi người khác nguyên khí, đưa tới chịu đến tổn thương. Chỉ biết từ đó rút ra một phần nhỏ, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tối đa cũng liền nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, bốn phương tám hướng không ngờ là bắt đầu nhanh chóng mọc lên vô số điểm quan mang, nhanh chóng hướng phía Son gỗ cụ giữa song trưởng tụ đến. Trước sau cũng liền 2 phút, trong tay nguyên khí đạn, không ngờ đã là có lam cầu lớn như vậy đây là vật gì đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 biến thân Phở Dị Dạ, đang cảm thụ đến bên người chuyển tới lực lượng kinh khủng chi tế, nhất thời biến sắc. Ánh mắt cũng là nhịn không được hướng phía Son gỗ cụ trô ở địa phương trông lại khi thấy tay trung nguyên khí đạn trong nháy mắt, hắn liền không ngồi yên được nữa tuy là nguyên khí đạn tán phát năng lượng khí tức đầy đủ khủng bố, nhưng lại còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Chí mạng cũng là cái kia ẩn chứa trong đó bừng bừng sinh cơ. Xanh cực hạn, chính là chết Phở Dị Dạ không chút nghi ngờ, nếu như cái này nguyên khí đạn lại lớn mạnh một chút, kết quả của mình tuyệt đối trốn không thoát người bị trọng thương một đường. Dừng tay cho ta trong lúc nhất thời. Phở Dị Dạ lại cũng là bất chấp biến thân cùng để ý tới Diệp Chu. Bên ngoài thân bốn phía giấy lên một cỗ tử sắc dáng vẻ bệ vệ, mà hậu thân thể đúng là trực tiếp phóng lên cao, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ, hướng phía đối phương lao đi. Không tốt Son gỗ cụ lúc đầu chính là bởi vì trong tay không ngừng ngưng tụ lực lượng kinh khủng mà cảm thấy hưng phấn, có ở phát hiện Phở Dị Dạ đến đồng thời, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Chết tiệt, làm sao bây giờ hiện tại nguyên khí đạn còn không có ngưng tụ hoàn thành? Nếu như cứ như vậy ném ra nói, hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng là nếu không phải ném nói nhưng rất nhanh, một cái kiên định ý niệm trong đầu ở Son gỗ cụ trong đầu hiện lên. Nếu không phải ném nói, sợ rằng kết quả sau cùng chính là nguyên khí đạn tán loạn, không có thể làm ra nửa điểm hiệu dụng có thể, đang ở cánh tay hắn mới muốn hành động trong nháy mắt, một tiếng kêu sợ hãi cũng là nhịn không được tự ngoạn ra trong phát sinh. Trời ạ, cái kia tờ mờ giờ là vật gì, đạn đạo sao ta thảo hạ xuống tốc độ thật nhanh, đây là người nào thả mất cảm giác, mặc kệ chúng ta chết sống sao? Nhất thời, đám người liền nhịn không được tức miệng mắng to. Xem ra cái này địa cầu người thống trị thế giới, cũng chả có gì đặc biệt, mặc dù đã đến rồi loại thời điểm này, vẫn là không có ai hướng quân chính phủ phương hướng đoán. Dù sao, quân chính phủ cũng vừa vào chú Long Châu thế giới thời gian không bao lâu, lại làm sao có thể nhanh chóng nắm giữ loại này kỹ thuật, bất quá. Cũng may vẫn có một ít kiến thức rộng người tồn tại. Ta đi ngươi đại gia, cái này tờ mờ giờ nơi nào là đạn đạo, rõ ràng là đầu đạn hạt nhân, mọi người nhanh lên một chút chạy a, ta thảo đừng làm cho lao tử biết là ai. Bạn tiền tiền tốt theo một tiếng thét kinh hãi, ngoạn ra trong, liền phảng phất là vỡ tổ một cái vậy, đem hết toàn lực, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng né ra. Không có có người muốn tự mình thử một lần đầu đạn hạt nhân uy lực, đầu đạn hạt nhân Diệp Chu càng là nhịn không được đầu đầu nhìn phía bầu trời. Khi thấy rõ cái kia đã gần trong gang tấc bóng đen sau đó, trong lòng nhất thời liền nhịn không được có chút phẫn nộ. Ở như vậy dưới sự công kích, đừng nói là những cái này người chơi bình thường, coi như là chính mình, cũng muốn chịu đến một ít ảnh hưởng a, đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói, đáng sợ ngược lại không phải là bạo tạc, mà là bức xạ hạt nhân, vì vậy loại đồ vật này, nhưng là từ bên trong bắt đầu ăn mòn, không ngừng phá hủy nhân thể son gỗ cụ nhanh, đem nguyên khí đạn giao cho ta Diệp Chu nơi nào còn đuổi theo suy nghĩ nhiều, thân thể lóe lên. Trực tiếp liền xuất hiện ở người bờ, tay phải ấn ở tại bả vai bên trên, vội vã nói rằng. Son gỗ củ ở ngắn ngủi suy tư qua đi, trực tiếp đã đem nguyên khí đạn quyền chủ động giao cho Diệp Chu. 158, nguyên khí đạn.